Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, một sự tình không rõ. Hỏa lão nói xong, lâm vào trầm tư, mà Lộ Thần nghe vậy, bỗng nhiên liền minh bạch, trong lòng mình không ổn cảm giác bắt nguồn từ nơi nào. Tà niệm chặt đứt cuốn đi hắn một sợi thức hải chi lực, chỉ sợ có mưu đồ khác. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức mở ra thức hải, ngưng thần cảm ứng, chỉ là phong cấm bị mở ra này một khe hở hôm nay đã sớm hoàn toàn phong bế. Mà hắn bị chém đứt cuốn đi một sợi thức hải chi lực giờ phút này thế tất bị phong cấm chúng tà niệm. Tầng tầng gói lại, phong cấm, lại thêm phong cấm chúng tà niệm song trọng cách trở. Lộ Thần tất nhiên là vô pháp cùng chính mình này một sợi thức hải chi lực lấy được một tia liên hệ. Một phen nếm thử không có kết quả về sau, Lộ Thần nhíu mày một chút, trong lòng âm thầm suy đoán tà niệm chặt đứt cuốn đi chính mình một sợi thức hải chi lực đến tột cùng ý muốn như thế nào. Mà đúng lúc này, cổ linh lung thanh âm tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Phong cấm chúng tà niệm hẳn là muốn nhờ ngươi này một sợi thức hải chi lực để nó chính mình đàn sinh ra linh thức. Một khi tà niệm sinh ra tự chủ linh thức, đây phong thư cấm địa chưa hẳn có thể tiếp tục vây khốn nó. Mà tà niệm là mượn nhờ ngươi thức hải chi lực sinh ra tự chủ linh thức. Nó một khi hướng phá phong cấm địa, đến lúc đó coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, tà niệm cũng có thể cảm ứng được ngươi đại thể phương vị. Mà tà niệm tìm tới ngươi về sau, kiện thứ nhất muốn làm sự tình cũng là mạt sát ngươi linh hồn, lại thôn phệ hết ngươi thức hải. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng lẫm nhiên, chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh tuyệt thế lợi kiếm treo ở chính mình trên đỉnh đầu. Tùy tiện theo đó một thanh lợi kiếm cũng có thể rơi xuống phía dưới chém giết chính mình. Cổ linh lung lời nói vừa hạ xuống âm, hỏa lão kết thúc trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đem hắn suy đoán nói ra đến, ta mặc dù phỏng đoán không ra phong cấm chúng tà niệm cuốn đi ngươi. Này một sợi thức hải chi lực đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chẳng những đối với ngươi mà nói đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Xác thực không là một chuyện tốt, Lộ Thần điểm gật đầu. Hơi nghĩ một hồi, liền đem cổ linh lung cáo chi chính mình lời nói thuật lại hơ lửa lão, tà niệm muốn mượn ta này một sợi thức hải chi lực sinh ra tự chủ linh thức. Mà hắn một khi đản sinh ra tự chủ linh thức, nhất định sẽ tính toán trùng kích phong cấm. Đến lúc đó phong cấm chưa hẳn có thể tiếp tục vây khốn nó. Ngươi làm sao biết? Hỏa lão hơi hơi kinh ngạc. Chỉ vì Lộ Thần ngữ khí 10 phần chắc chắn, trong nội tâm của ta mặc danh biết rõ điểm này, có lẽ cùng phong cấm cuốn đi ta này một sợi thức hải chi lực có quan hệ. Lộ Thần nói, dự định đem cổ linh lung nói tới thuật lại hướng hỏa lão thời hắn liền đã sớm nghĩ kỹ một cái hợp tình hợp lý do, cho dù hỏa lão đối chính mình không có ác ý. Lộ Thần cũng không muốn tại hỏa lão trước mặt bộc lộ ra chính mình càng nhiều bí mật. Hỏa lão nghe vậy, trong mắt lộ ra một vòng giật mình, đồng thời thần sắc lo lắng. Nếu như để tà niệm đản sinh ra tự chủ linh thức lại phá mở ra cấm địa, toàn bộ Xích Hỏa Môn đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà hiện nay xác định phong cấm bên trong vẫn tồn tại càng thêm to lớn tà niệm thể. Cho dù Lộ Thần lần nữa đem phong cấm mở ra một tia khe hở, liền liền hỏa lão chính mình cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản được tà niệm quỷ gì công kích. Dù sao hắn không am hiểu luyện thể, mà tà niệm ngưng tụ ra hắc sắc trái tim lại có thể lấy kỳ dị luật động kích phát thực chất gợn sóng mà trực tiếp oanh sát thân thể. Giờ phút này quả nhiên là tiến thối lưỡng nan. Phá mở ra ấm địa, Lộ Thần cùng hắn ngăn không được tà niệm công kích, một dạng không làm gì được. Mà nếu như không có tác dụng, một mực chờ đợi, phong cấm chúng tà niệm sớm muộn hội sinh ra tự chủ linh thức. Đến lúc đó, Xích hỏa môn liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ tới đây, hỏa lão trong lòng một trận chán nản, chỉ cảm thấy thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xích hỏa môn đi vào hủy diệt thâm uyên. Hỏa lão thân thượng khí hơi thở biến hóa kịch liệt, lộ thần để ở trong mắt, chỉ cảm thấy trước mặt hỏa lão so với mới thấy thời lộ ra càng thêm già nua một chút. Thấy thế, lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, hỏa lão hẳn là lo lắng tông môn an nguy, dù sao lấy hỏa lão nguyên đan cảnh cường đại tu vi đi đâu không được. Linh lung, có không có biện pháp gì? Lộ thần hỏi, coi như không vì tông môn, hắn cũng phải vì chính mình lo lắng, dù sao tà niệm sinh ra linh thức về sau. Cái thứ nhất muốn đối phó người cũng là hắn, biện pháp ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Bất quá ngươi yên tâm tốt, chỉ là một đoàn tà niệm mà không có gì đáng lo lắng. Cổ Linh Lung nói, ngay tại Cổ Linh Lung đang khi nói chuyện, lộ thần nhìn thấy Cổ Linh Lung tiềm tàng nhập một con kia ống tay áo nhẹ nhàng run run một chút. Hắn thấy thế khóe mắt nhịn không được nhảy một chút, mà đúng lúc này, hỏa lão chậm rãi nói, lần nữa mở ra phong cấm trước cần muốn ra một cái sách lược vẹn toàn. Hiện nay phong cấm thối lui, chắc hẳn ngươi đã phát hiện cấm tự hào mỏ hạ nhất đầu linh thạch quáng mạch. Không cần khai thác ra 3000 khỏa linh thạch, ngươi chỉ cần đem tại cấm tự hào mỏ bên trong tìm tới một đầu linh thạch quáng mạch tin tức cáo chi phàn trưởng lão, liền có thể lập tức khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận. Chờ ta nghĩ đến sách lược vẹn toàn, lại cáo chi ngươi. Ngừng lại một hồi, hỏa lão tướng tử hồ lô giao cho lộ thần, nói, ngươi có thể luyện dập lửa hướng tinh túy, chỉ sợ là bởi vì hỏa chi tinh túy đối ngươi tự thân tu luyện cũng có giúp ích hiệu quả. Đây là trong hồ lô đã đựng đầy hỏa chi tinh túy. Ngươi hết sức luyện hóa chính là, sử dụng hết về sau ngươi không cần khách khí với ta. Lại đến cấm tự hào mỏ. Ta hội một lần nữa vì ngươi thu thập đầy hỏa chi tinh túy. Lần nữa mở ra phong cấm lúc, ngươi tự thân thực lực càng mạnh, chúng ta nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Nói xong về sau, hỏa lão đứng dậy bước vào cấm tự hào mỏ chỗ sâu. Chính mình luyện hóa hỏa chi tinh túy sự tình, hỏa lão đã đoán ra đại khái. Lộ thần tiếp nhận tử hồ lô, vào tay lược trầm. Hơi nghĩ một hồi, hỏi, trong nội tâm của ta còn có một chuyện không rõ. Mời hỏa lão chỉ điểm, ngươi muốn biết rõ ta vì sao nhất định phải mở ra phong cấm đúng hay không? Hỏa lão dừng lại thân hình. Đúng vậy, lộ thần gật đầu, nghe vậy, hỏa lão đầu cũng không trở về. Đưa lưng về phía lộ thần, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Thanh âm lại truyền về, đây phong thư cấm địa bên trong có một dạng đối tông môn mà nói 10 phần. Trọng yếu, lúc còn sống ta có không thể không đưa nó theo phong cấm bên trong lấy ra đến trách nhiệm. Lộ, thần mặc dù không nhìn thấy hỏa lão thần tình, nhưng lại có thể cảm giác được. Hỏa lão nói đây là một phen lúc, thần sắc nhất định là vô cùng nghiêm nghị, mà cùng lúc đó, lộ thần mạc danh cảm thấy. Phía trước hỏa lão dần dần đi xa hơi có chút khom người thân thể. Giờ phút này đúng là lộ ra dị thường cao lớn. Vị này đã nhập tuổi xế chiều. Thân hình gầy gò vừa khom người lão giả. Phảng phất tại kiệt lực duy trì chính mình sinh mệnh chi hỏa bất diệt. Nỗ lực sinh hoạt, lấy hắn kéo dài hơi tàn đến che chở cái gì. Giờ khắc này, ánh mắt nhìn về phía hỏa lão dần dần biến mất bóng lưng. Lộ thần chóp mũi hơi hơi chua chua, từ hắn ra đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được giờ phút này nỗi lòng, nói không rõ không rõ, chẳng những luôn cảm thấy trong lòng hình như có một cây tiếng lòng theo hỏa lão rời đi thân ảnh. Hơi hơi rung động, ánh mắt thu hồi, lộ thần dàn xuống trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ, chậm rãi bước ra cấm tự hào mỏ. Giờ phút này cấm tự hào mỏ bên ngoài đêm đã khuya 10 phần. Linh thạch khoáng trong hầm yên tĩnh im ắng ánh trăng đầy. Lộ thần chuẩn bị rời đi linh thạch khoáng hố. trở về động phủ phong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thân ảnh chớp động, lặng yên im ắng chui vào đến một đầu mỏ bên trong. Đầu này mỏ chính là Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ bọn họ phụ trách mỏ. Cùng lúc đó, một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm Long Môn với hắn chỗ mi tâm hiển hiện. Thức hải Long Môn chợt vừa xuất hiện liền chậm rãi mở ra. Lập tức thức hải chi lực như là thủy ngân ta, hướng mỏ chỗ sâu dò xét qua. Giờ phút này mặc dù trời tối người yên, chẳng những mỏ bên trong y nguyên còn có ba quen thuộc bóng người đang khai thác linh thạch. Chính là Thu Phong, Ngô Đào cùng Ninh Vũ. Không làm kinh động Ninh Vũ ba người, Lộ Thần vừa lặng yên rời khỏi mỏ, trở lại chính mình động phủ. Lộ Thần lấy ra một đoạn bạch ngọc xương cốt. Đây là một đoạn bạch cốt, chính là lúc ấy thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ ý muốn chém giết hắn công kích, bất quá bị cổ linh lung cản lại. Lộ Thần bởi vì tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thân thể khác hẳn với thường nhân, có thể thôn phệ luyện hóa bạch cốt bên trong ẩn dị năng. Bởi vậy vẫn đem đây là một đoạn bạch cốt mang tại thân một bên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện nay vừa phát huy được tác dụng, mà cùng tà niệm giao chiến, Lộ Thần không những không thức hải thụ trọng thương, càng là tại tà niệm ngưng luyện mà thành hắc sắc trái tim luật động dưới thân thể bị thương rất nặng. Tự nguyên đan cảnh hỏa lão bất ngờ không đề phòng cũng thiệt thòi lớn. Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy nếu không có chính mình đối mặt thức hải tà niệm thời đã tu thành băng cơ chi thân, chỉ sợ liền đợt thứ nhất thực chất gợn sóng công kích đều gánh không được. Càng đừng bảo là bảy thực chất gợn sóng liên tục công kích. Mặc dù thân thể gánh vác bảy thực chất gợn sóng công kích, chẳng những Lộ Thần giờ phút này tình hình hỏng bét vô cùng, thức hải chi lực nội thị, thân thể tựa như một cái ngã nát đồ sứ bị một lần nữa dính liền. Bì mô, cơ địa, tạng phủ, tựu quanh thân cốt cách đều che kín tinh mịn vết nứt. Thấy thế, Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên, lấy hiện nay thân bị trọng thương, coi như cổ linh lung nghĩ đến thích đáng biện pháp giải quyết. Yếu điểm thời gian bên trong hắn cũng không thể lần nữa mở ra phong cấm. Nếu không tà niệm lại đến một đợt công kích, hắn liền sẽ biết thân thể sụp đổ. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lập tức ngọc thủ liệu thương công việc. Suy suy, tạng phủ, cơ địa, huyết quản cùng nhau nhúc nhích, một huyết tiễn tiêu xạ ra đến, khiến cho Lộ Thần bộ dáng càng thêm thê thảm. Bất quá những này đều là tử huyết, nhất định phải dẫn đầu bài xuất bên ngoài cơ thể. Bài xuất tử huyết về sau, Lộ Thần vừa rồi thôi động 90 con tiểu thao thiết. Nội thị dưới chỉ gặp trong cơ thể sáng lên một hào quang, là đã tản vào thân thể các nơi tiểu thao thiết bị kích hoạt. Chỉ gặp từng con tiểu thao thiết điên cuồng thôn phệ bạch cốt bên trong dị năng, sau đó luyện hóa thành tinh thuần năng lượng chữa trị tự thân thương thế. Chữa trị thân thể trọng thương cần từ trong ra ngoài, đầu tiên là chữa trị cốt cách cùng tạng phủ, về sau mới là huyết nhục cùng bì mô. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lộ Thần trong tay một đoạn bạch cốt không ngừng giảm bớt. Tính cả lần này, Lộ Thần hết thảy lần ba vận dụng bạch ngọc xương cốt liệu thương. Lần thứ nhất tất nhiên là tại Hắc Vụ Sơn Cốc phụ cận. Thứ hai tiếp là tại Tây Sơn Tao Ngộ Lạnh rừng hai nhà phục binh nhất chiến về sau. Lần thứ ba cũng là giờ phút này, mà lần này rõ ràng không giống với hai lần trước. Tu thành băng cơ cảnh về sau, trị liệu thân thể bị thương cần hấp thu bạch cốt dị năng cũng nhiều hơn. Lộ Thần tâm vô bằng vụ liệu thương, chờ đến thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ đã là ba ngày về sau. Đây là một ngày, Lộ Thần chậm rãi xốc lên tầm mắt, nhìn liếc một chút trong tay chỉ còn lại có ba phần bạch ngọc xương cốt. Trong lòng của hắn thầm than. Mặc dù tu thành băng cơ chi thân khiến cho thân thể vô cùng cường đại, chẳng những mỗi một lần thụ thương về sau, liệu thương cần năng lượng cũng là dị thường to lớn, lần tiếp theo bị thương nữa. Bạch Ngọc xương cốt liền chưa hẳn đủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.